Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628. Không tự do nhân loại. Tỷ tỷ đại nhân, ta nên làm cái gì a? Về nhà đoàn tàu bên trên. Shirai Kuroko có chút đắng buồn bực nhìn xem Misaka Mikoto hỏi. Trước đó Aragaki Ayase rời đi về sau, Hanyu bởi vì lo lắng Kusaka Kirino trạng thái liền định tự mình đưa nàng trở về. Khiến người khác lời đầu tiên được đi về nhà. Thế là mọi người do dự một chút, cảm thấy mình tạm thời cũng giúp không được gấp, cái gì cũng liền đáp ứng Hanyu riêng phần mình đi về nhà. Sau đó một đoàn người liền tách ra bốn tốp. Hanyu mang theo Kusaka Kirino về nhà. Makishima Saori cùng Kuroneko cùng một chỗ trở về. Kato Megumi cùng Aoyama Nanami mang theo Yamada El Masiro trở về, mà Misaka Mikoto thì là như cụ bốn người cùng nhau về nhà. Hiện tại, Shirai Kuroko bởi vì lúc trước sự tình cảm thấy cực kỳ bực bội. Kỳ thật mọi người cũng sẽ không trách Shirai Kuroko, dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng hàn huyên một câu mà thôi. Nhưng sự tình phía sau cũng ít nhiều gì là bởi vì của nàng câu nói kia mà đưa tới. Mà bây giờ Shirai Kuroko cũng từ Misaka Mikoto trong miệng biết toàn bộ đầu đuôi sự tình. Cho nên tại phát hiện chính mình sơ ý một chút liền đem một đôi phải tốt bạn thân cho tháo rời sự. Thật về sau, Shirai Kuroko cảm thấy vô cùng áy náy cùng tự trách. Được rồi, cái này cũng không thể đều tại ngươi. Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đưa tay ấn vào đầu của nàng bên trên an ủi đối phương. Đúng a, Kuroko ngươi cũng chỉ là cùng người ta khách sáo khách sáo. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế cũng chỉ có thể nói là trùng hợp đi. Một bên Satan Ruiko cũng lên tiếng an ủi Shirai Kuroko. Nói thực ra hôm nay phát sinh sự tình cũng làm cho nàng có loại sống lâu gặp cảm giác. Thế nhưng là trong lòng ta băn khoăn a. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở ta cùng tỷ tỷ đại nhân trên thân, ta cũng không dám tưởng tượng. Shirai Kuroko có chút khổ sở nói. Sau đó liền một thanh ôm vào Misaka Mikoto. Misaka Mikoto nhìn xem treo ở trên người mình Shirai Kuroko. Không biết đối phương là thật tại khổ sở, vẫn là tại thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nhịn xuống, không có đem đối phương đuổi đi. Bất quá, thứ mình thích là bản thân ghét nhất đồ vật. Kirino giấu giếm lâu như vậy cũng rất vất vả đi. Lúc này Uiharu Kazari hơi xúc động nói. Đúng vậy a, Satan Ruiko có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Uiharu Kazari hỏi. Đúng rồi, Uiharu ngươi có cái gì ta không biết thích đồ vật a? Hiện tại cũng nói ra tốt rồi. Nhìn xem ta có thể hay không tiếp nhận. Ngươi có thể tiếp nhận thế nào? Không thể tiếp nhận thì thế nào? Nghe được Satan Ruiko lời nói về sau, Uiharu Kazari cảm giác có chút kỳ quái hỏi. Có thể tiếp nhận tốt nhất rồi. Không thể tiếp nhận lời nói cũng cố gắng để cho mình đi tiếp thu a. Thực sự không được liền giả bộ như không nhìn thấy tốt rồi. Ta cũng không muốn mất đi Uiharu người bạn này đâu. Nói Satan Ruiko lúc đầu còn có chút cười. Đùa tí tửng. Bất quá sau đó lòng có cảm giác thu hồi khuôn mặt tươi cười ôm lấy Uiharu Kazari. Satan sao san. Uiharu Kazari nhìn xem Satan Ruiko dáng vẻ cảm giác trong lòng mình ấm áp. Hai nữ hài lẫn nhau trước đó nói một chút chi kỷ lời nói về sau. Liền nhịn không được hướng Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto nhìn sang. Shirai Kuroko bị hai cái nữ hài tử thấy có chút tâm hư. Nhịn không được hướng Misaka Mikoto nhìn một chút. Phát hiện đối phương cũng đang xem lấy chính mình. Shirai Kuroko càng thêm có chút băn khoăn. Bởi vì Shirai Kuroko biết rõ. Misaka Mikoto thích cái kia tên là Gekota phim hoạt hình nhân vật. Mặc dù mình trước đó bị Hanyu một trận phê bình sau cũng tỉnh ngộ lại. Nhưng là trải qua thời gian dài, thói quen vẫn là để Shirai Kuroko sẽ ở nhìn thấy Misaka Mikoto. Trầm mê ghe cô ta thời điểm nhịn không được trò cười đối phương. Mà đổi được phía bên mình. Chính mình lại yêu thích nhìn trộm Misaka Mikoto. Còn luôn lau của nàng giàu. Chiếm nàng tiện nghi. Thế nhưng là những thứ này Misaka Mikoto mặc dù không thích. Nhưng cũng chỉ là tại chính mình làm như vậy thời điểm trừng phạt một chút chính mình. Cũng không có vì vậy mà chán ghét chính mình. Xa lánh chính mình. Nghĩ đến nơi này. Shirai Kuroko biến thành cảm giác Misaka Mikoto đối với mình thật sự là quá tốt rồi. Không hổ là chính mình yêu tỷ tỷ đại nhân. Thế là Shirai Kuroko càng thêm kiên định chính mình muốn bắt lại Misaka Mikoto quyết tâm. Mà một bên Misaka Mikoto vốn còn nghĩ cùng Satan Ruiko cùng Shirai Kuroko kể một ít chi kỷ lời nói. Thế nhưng là vừa cùng đối phương đối đầu ánh mắt. Shirai Kuroko liền bắt đầu cúi đầu nghĩ đồ vật. Thế là Misaka Mikoto đang nghĩ ngợi muốn hay không nói chút gì thời điểm. Đột nhiên Shirai Kuroko liền ngẩng đầu lên. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Hô to một tiếng tỷ tỷ đại nhân sau liền lại đánh tới. Mà lại lúc này không nghĩ vừa rồi như thế chỉ là ôm một cái Misaka Mikoto mà thôi. Lúc này Shirai Kuroko chính là trắng trợn chiếm Misaka Mikoto tiện nghi. Bắt lấy đối phương sau liền bắt đầu không thành thật dở trò. Mò được Misaka Mikoto thân thể đều có chút như nhũn ra. Kuroko, dừng tay, bởi vì là xuất hiện trong xe. Trước mặt mọi người bị Shirai Kuroko làm loạn. Misaka Mikoto cũng là tức giận không thôi. Trực tiếp liền xuống tay trừng phạt đối phương. A, ha ha, chớ nhiều, ha, nhưng mà đối mặt Misaka Mikoto thi bảo, Shirai Kuroko không chỉ có không có lùi bước, ngược lại một mặt si mê tại cái kia kêu lên vui mừng. Cái này mắt thấy ánh mắt của người đi đường đều muốn bị hấp dẫn đến đây. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari cũng nhìn không được, nhanh lên đi giúp đỡ Misaka Mikoto đem Shirai Kuroko kéo ra. Bị kéo ra, Shirai Kuroko một bên giãy giụa lấy, một bên an ủi chính mình. Kusaka Kirino sự tình không thể trách chính mình, chỉ có thể trách giữa các nàng hữu nghị không đủ kiên cố mà thôi. Như chính mình làm nhiều như vậy để Misaka Mikoto chán ghét thời điểm. Chính mình cùng với nàng không phải cùng dạng hảo hảo. Nghĩ như vậy, Shirai Kuroko trong lòng cũng yên ổn nhiều. Đương nhiên nàng cũng minh bạch Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase ở giữa tình huống cùng phía bên. Mình không phải một chuyện, nhưng là vì để cho trong lòng mình dễ chịu một chút. Shirai Kuroko tính tạm thời lựa chọn tiếp nhận loại ý nghĩ này. Kiririn chăng nàng, ta biết, nhân loại thật sự là không thể tự do sinh vật a. Cái kia gọi Ayase chuyện gì xảy ra a? Nàng tính là gì a? Yamada El bất mãn hô. Đối với đã tiếp nhận Kusaka Kirino nàng tới nói. Aragaki Ayase những cái kia cử động theo Yamada El hoàn toàn là không thể nói lý. Cho nên khiến cho nàng hiện tại phi thường chán ghét Aragaki Ayase. Tất cả mọi người có chính mình nguyên nhân đi. Mắt thấy Yamada El tại cái kia oán trách nửa ngày. Kato Megumi sâu kín nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước đó Han Yu muốn đưa Kusaka Kirino lúc trở về. Kato Megumi đưa ra chính mình đi theo Han Yu cùng đi. Bất quá đề nghị này tại Han Yu do dự sau khi bị cự tuyệt. Cho nên hiện tại Kato Megumi nhịn không được đang suy nghĩ Han Yu bên kia là tình huống như thế nào. Về phần Aoyama Nanami cùng Mashiro. Mashiro đang không quan tâm đem trước thay Han Yu cùng Kusaka Kirino thu hồi lại những cái kia vở. Lấy ra nhìn, hoặc là nói là tại học tập. Mà Aoyama Nanami thì là đỏ bừng cả khuôn mặt giúp đỡ Mashiro che lấp. Miễn cho bị người khác chú ý tới Mashiro đang làm ra sự tình. Thế là một nhóm bốn người đều riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Duy nhất giống nhau một điểm liền các nàng đều đang nghĩ lấy Han Yu bây giờ tại làm gì. Ngươi còn tốt chứ? đưa Kusaka Kirino trên đường trở về. Han Yu miễn cưỡng khen, có chút bận tâm nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Kusaka Kirino hỏi. Kusaka Kirino không mang theo một tia tình cảm đáp lại Han Yu một câu về sau. Tiếp tục ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, từng bước một đi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.